Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, lộ tuyến chi tranh. Chu Tuấn năm ngoái tại Trung Mưu đóng quân qua một đoạn thời gian. Đối vùng này khí hậu đặc điểm ngược lại là có chút ấn tượng. Chỉ là không có Quách Gia nhạy cảm như vậy. Hắn chinh chiến nhiều năm, còn có qua tại Giao Châu chinh chiến kinh lịch, đối mùa mưa nguy hại có bản thân cảm thụ. Trương Hoành một nhắc nhở, hắn lập tức ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, vội vàng để Văn Vân phái người thông báo các doanh chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là đại lượng chặt trúc đốn củi kết bè, đất bằng nước đọng, khó có thể hành tẩu. Có bè trúc, bè gỗ thì thuận tiện nhiều. Lại ra lệnh cho người chuẩn bị đại lượng chấu củi dùng đến đun nước, chuẩn bị dược tài ứng phó hồng thủy dẫn phát dạ dày tật bệnh. Tôn Sách nắm lấy cơ hội rời doanh. Hắn nguyên bản tại Lãng Đãng Mương bờ Tây, hiện tại muốn chuyển qua Tuấn Nghi thành Tây đi. Quách Gia chuẩn bị sung túc, địa hình thăm dò cực kỳ kỹ càng. Chu Tuấn phát 50 chiến thuyền thuyền thuận lợi chuyển rời đến trong khe đỏ. May ra những thuyền này không phải lâu thuyền, nếu không còn thật nhấc không nổi. Những thứ này việc khổ cực đương nhiên từ cung đô phụ trách. Hắn dưới trướng tướng sĩ phần lớn là nông phu xuất thân, làm những chuyện lặt vặt này rất lành nghề, thậm chí so Tôn Sách hy vọng còn tốt hơn. Căn bản không dùng Tôn Sách quan tâm, cung đô thì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Sách đứng tại một cái sườn đất phía trên, nhìn lấy cung đô chỉ huy bộ hạ vận thuyền, tâm tình khoái trá. Tướng quân, người biết nơi này là địa phương nào sao? Quách Gia dậm chân một cái, cười híp mắt hỏi. Tôn Sách lắc đầu, nhìn về phía Trương Hoành, Từ Cương tiên sinh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói một chút cổ đi. Trương Hoành cười. Tuấn Nghi vốn là Trịnh Quốc Thương Thành mở phong, về sau bị Ngụy Quốc chiếm lĩnh. Ngụy Huệ Vương ở đây xây Đại Lương Thành, kênh đào dẫn nước nước nhập phố Điền Trạch, đào cái hào rộng liền dẫn nước hoài, khai sáng một phen sự nghiệp. Đại Lương cũng bởi vậy trở thành phía đông tên ấp. Lúc đó Ngụy Quốc cường thịnh, sứ giả tới lui, cố sự rất nhiều. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương liền ở chỗ này. Người Tôn gia tổ tiên Tôn Tẫn bị sư huynh Bàng Quyên hãm hại, suýt nữa chết ở chỗ này. Bất quá ta còn thật không biết cùng cái nào cố sự cùng cái này đống đất có quan hệ. Vẫn là mời Phụng Hiếu nói a. Quách Gia cười không nói. Tôn Sách gặp hắn thừa nước đục thả câu, dùng bả vai đẩy đẩy hắn, nói đi. Người cũng đừng tại tiên sinh trước mặt khoe khoang học vấn. Quách Gia quay người chỉ phía đông nam, tiên sinh không có đến qua Đại Lương, chưa hẳn biết được cặn kẽ như vậy. Thế nhưng là Phùng Trạch phát sinh qua chuyện gì, tiên sinh nhất định biết rồi. Trương Hoành a một tiếng, cũng hơi kinh ngạc, nơi này lại là Ngụy Huệ Vương dẫn chư hầu hướng Chu Thiên Tử địa phương. Quách Gia cười gật gật đầu, ta cũng là nghe người ta nói. Tôn Sách một mặt mờ mịt, có ý tứ gì, khi dễ mù chữ sao? Trương Hoành cười nói, tướng quân, ba nhà phân tấn về sau trước hết xưng bá cũng là Ngụy Quốc. Nhưng Ngụy Quốc phong mang quá lộ, lọt vào Tần Tề hai mặt giáp kích, lại không có thể xử lý tốt Hàn Triệu hai cái minh quốc quan hệ. Tứ phía tác chiến, quốc lực có chỗ hạ xuống, Ngụy Huệ Vương vào chỗ về sau, không thể không đem đô thành từ An Ấp chuyển qua Đại Lương. Cũng triển khai liên tiếp kết minh, sau cùng tại Phùng Trạch đại hội chư hầu, lại ở nơi này yết kiến thiên tử, Tôn Vương xưng bá, bởi vậy phạt Tề, khiến cho Tề Vương cùng Ngụy ở đây minh ước. Phụng Hiếu chắc là hy vọng tướng quân có thể bắt chước Ngụy Huệ Vương tôn sùng thiên tử, xưng bá thiên hạ. Phụng Hiếu, ta nói đúng sao? Quách Gia cười nói, tiên sinh học sâu biết rộng, nói tự nhiên có lý. Thế nhưng là ta nghe Phụng Hiếu tiếng nói, tựa hồ còn có chưa hết chi ý, là tiên sinh có chưa hết chi ý đi. Trương Hoành than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi. Quách Gia liếc xéo lấy Trương Hoành, ánh mắt danh mãnh. Bàng Thống thấy thế, cười nói, Phụng Hiếu tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm Tử Cương tiên sinh ý tứ. Há, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi nói xem, Tử Cương tiên sinh cùng ngươi trăm sông đổ về một biển. Không khác nhiều, chỉ là hắn càng hy vọng có thể thuận theo đại thế. Không nên gấp tại cầu thành, Ngụy Huệ Vương tuy nhiên buộc Tề Quốc hội minh ở đây. Về sau không phải là bại sao? Đông bại vào Tề, Nam nhục tại Tề, Tây mất tại Tần, bại một lần tại Quế Lăng, hai bại vào Mã Lăng, Ngụy Quốc từ đó không gượng dậy nổi. Nếu như hắn không phải như vậy mù quáng tứ phía chinh chiến, hao hết quốc lực, làm sao đến mức này? Quách Gia sờ sờ Bàng Thống đầu, Sĩ Nguyên gần nhất tiến bộ rất nhanh a. Tử Cương tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Trương Hoành cười gật gật đầu, Sĩ Nguyên gần nhất tiến bộ xác thực rất nhanh. Nhìn đến hắn, ta thì có lật chi tướng đến cảm giác. Quách Gia liền vội vàng lắc đầu, tiên sinh nói quá lời. Ta cũng không có ý tứ này. Không sao, người ta đều là mưu sĩ. Ý kiến không nhất trí cũng là rất hiện tượng bình thường. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Tướng quân anh minh, hắn biết như thế nào lấy hay bỏ. Chúng ta cứ việc lớn tiếng chính là. Hai người bèn nhìn nhau cười. Tôn Sách cũng cười, chỉ là cười đến có chút đắng chát. Đây đều là nhân tình a. Muốn khống chế tốt bọn họ thật sự là nhất thời nửa khác cũng không thể khinh thường. Nói không chừng người ta cái gì thời điểm thì khó chịu. Phẩy tay áo bỏ đi. May ra Trương Hoành cùng Quách Gia thật chỉ là thong thả và cấp bách khác biệt, cũng không trên nguyên tắc khác nhau. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng hợp tác, càng không khả năng đùa kiểu này. Tổng tới nói, tại loại này đại chiến lược phía trên hắn vẫn là có khuynh hướng nghe Trương Hoành ý kiến. Quách Gia nhìn rõ mọi việc, nhưng là hắn quá nóng lòng lập công, có liều lĩnh khả năng. Trương Hoành có chút bảo thủ, nhưng hắn cũng không phải là bảo thủ, chỉ là không hy vọng quá mau. Phong mang quá lộ, giống như Ngụy Quốc bị các phương vây công, mệt mỏi, sau cùng hao hết quốc lực. Nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, đây cũng không phải là một câu nói suông. Cực kỳ hiếu chiến không có một cái nào có kết cục tốt. Tại bọn họ mượn cổ dụ này, thảo luận kế sách chung thời điểm, phía trước cung đô đã đem 50 chiến thuyền thuyền toàn bộ vận đến cái hào rộng bên bờ. Phái người đến thông báo Tôn Sách có thể độ nước, cân nhắc đến động tĩnh lớn như vậy, đối diện không có khả năng không nhìn thấy. Qua sông lúc khẳng định sẽ phát sinh giao phong, nhất định phải phái tinh anh nhân mã chiếm trước bãi cát trận địa mới thành. Tôn Sách từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem cái này nhiệm vụ giao cho cung đô. Hắn bộ hạ cách tránh thức tinh nhuệ còn cách một đoạn. Tùy tiện tác chiến cũng là hy sinh vô ích, không đáng. Rất nhiều tướng lãnh đều ưa thích cầm già yếu binh lính làm bia đỡ đạn, tiêu hao đối phương mũi tên cùng sĩ khí, sau cùng mới dùng tinh nhuệ quyết định thắng thua. Dạng này đương nhiên là có đạo lý. Chiến đấu lực yếu bị đào thải rơi, còn lại đều là mạnh. Thế nhưng là Tôn Sách không thích, hắn tình nguyện trực tiếp đem những cái kia yếu đào thải rơi, để bọn hắn đi đồn điền, cũng không nguyện ý đem bọn hắn làm bia đỡ đạn. Cái này cũng có thể cũng là lòng dạ đàn bà, làm trái từ không nắm giữ binh giáo huấn, nhưng hắn cũng là làm không được máu lạnh như vậy. Đi mời Trần Vương tới. Tôn Sách nói với Trần Đáo. Trần Đáo đáp một tiếng, trở mình lên ngựa, mang theo 10 cái kỵ sĩ lao vụt mà đi. Không ra Tôn Sách sở liệu, Trần Đáo vừa rời đi không lâu, cái hào rộng đối diện thì xuất hiện kỵ sĩ bóng người. Bụi mù nổi lên, càng ngày càng nhiều bộ tốt xuất hiện tại bờ bên kia. Tôn Sách dục ngựa đi vào bên bờ, phát hiện đối diện là Tào Ngang, cùng Trương Siêu lúc trước chuyển cáo hắn tin tức chính trùng khớp. Tào Ngang bên người có ba người, một cái xuyên nho sam văn sĩ, hai cái mặc giáp tướng lãnh, hẳn là Trần Cung, Tào Nhân cùng Vệ Đạt. Tôn Sách cất giọng nói, Tào Tử Tu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta lại gặp mặt, ngươi cũng đừng học phụ thân ngươi, không chiến mà đi a. Tào Ngang quẫn bách không thôi, quay đầu nhìn xem Tào Nhân. Tào Nhân cổ vũ gật đầu. Tào Ngang lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, Tôn tướng quân, lần này nhất định phụng bồi tới cùng, không phân thắng thua, quyết không bỏ qua. Tôn Sách cười to nói, rất tốt, can đảm lắm, không uổng công ta nâng ngươi vì mậu tài, ngăn cách xa như vậy, nói chuyện quá tốn sức, muốn không ngươi ta các ngồi một thuyền, tại trong khe đỏ nói chút thể chính mình lời nói, như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN